Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, cuồng ôm điểm kinh nghiệm. Phân tích cường hóa, Lục Thanh Phong nói không lại Thanh Vũ, tìm phía bên phải cuối cùng một chỗ ngồi hạ. Về phần Lục Thanh Vũ, nàng không phải Lạc Hà Tông đệ tử, càng không phải là Lạc Hà Tông trưởng lão. Ấn lý thuyết là không có tư cách ở đây xem lễ. Đợi tiểu bỉ bắt đầu, cần rời đi nơi đây, lễ không thể bỏ. Lục Thanh Phong dù cưng chiều Thanh Vũ, cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cầm mạnh, dẫn Lạc Hà Tông cái khác trưởng lão bất mãn trong lòng. Lục Thanh Vũ nghe, một đôi mắt tại liếc nhìn phía dưới, tìm kiếm nhị ca vị trí. Phía dưới rất nhiều đệ tử ngửa đầu nhìn chằm chằm Lục Thanh Vũ. Nàng cũng không luống cuống, một trận liếc nhìn, nhìn thấy dấu ở trong đám người Lục Thanh Sơn. Nhãn tình sáng lên, nhảy xuống khán đài. Lục Thanh Phong ngồi trên khán đài, nhắm mắt chợp mắt. Phía dưới những này Lạc Hà Tông đệ tử, không vào trúc cơ, cùng hắn không có gì gặp nhau. Lục Thanh Sơn trà trộn trong đó có lợi cho trưởng thành. Hắn thì không cần, Lục Thanh Vũ tới vãng lai, có lợi cho tâm tính trưởng thành. Không đến quái gở, không hiểu nhân tình thế sự. Bên tai ồn ào náo động không dứt. Lục Thanh Phong thấy Lạc Hà Tông tông chủ, trưởng lão còn có đoạn thời gian mới có thể chạy đến. Liền chìm vào hồng hoang bên trong tu hành. Hiện thực 3 năm, trong trò chơi lại là 300 năm trôi qua. Chém giết hồn sơn yêu vương, Lục Thanh Phong đạt được không ít đồ tốt. Trong đó lấy duyên thọ đan cùng hắc mạch kim ban điệp thi thể chân quý nhất. Tuần tự lấy diễn pháp phân tích cả hai. Lúc trước người phân tích ra duyên thọ đan đan phương, đây là kinh hỷ, lại tại trong dự liệu. Từ sau người phân tích ra mấy cái pháp môn, đồng dạng kinh hỷ, lại tại Lục Thanh Phong ngoài ý liệu. Diễn pháp, hắc mạch kim ban điệp pháp môn 1, âm dương cửu chuyển linh diệu tâm quyết, bằng môn cấp công pháp, điểm kinh nghiệm, 520 vạn pháp môn 2, thái âm độ ách bào, thần thông, điểm kinh nghiệm, 1200 vạn pháp môn 3, đại nhật tịch diệt thần quang, thần thông, điểm kinh nghiệm, 1200 vạn pháp môn 4. Phân tích hắc mạch kim ban điệp thi thể, xa so với phân tích 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ còn muốn khó khăn. Lục Thanh Phong trọn vẹn bỏ ra thời gian 20 năm mới phân tích hoàn thành, tốn thời gian tuy lâu nhưng thu hoạch cũng lớn. Không nói đến thích hợp hắc mạch kim ban điệp chờ yêu tộc giống chim một mạch tu hành bằng môn cấp, âm dương cửu chuyển linh diệu tâm quyết, vẻn vẹn là đằng sau hai môn thần thông, liền làm Lục Thanh Phong cuồng hỉ không thôi. Thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang, hắn từng gặp hắc mạch đại vương thi triển cái này hai môn thần thông. Thái âm độ ách bào bao phủ vạn pháp bất xâm, đại nhật tịch diệt thần quang mới ra, phá diệt vạn vật, tất cả đều bất phàm. Đã sớm nóng mắt, giờ phút này phân tích ra, mặc dù còn muốn hải lượng điểm kinh nghiệm hối đoái, nhưng chỉ cần đạt được, chính là hai môn nguyên sinh cấp thần thông, thôi diễn cường hóa tiềm lực. So với Lục Thanh Phong từ siêu giai, cao giai thậm chí trung giai, đề giai thuật pháp thôi diễn mà đến mấy môn thần thông, không biết to được bao nhiêu lần. Đáng tiếc thần thông khó được, thần thú hiếm thấy, như hắc mạch kim ban điệp loại này cấp độ thấp thần thú càng là hiếm có. Nếu không Lục Thanh Phong cũng nhịn không được sinh ra săn giết thần thú ý nghĩ điên cuồng. Săn giết thần thú không thực tế, thế là cái này 300 năm, Lục Thanh Phong vùi đầu góp nhặt điểm kinh nghiệm. Lúc trước hắn tu luyện tới linh hư dung hợp cảnh, liền có một cái ý nghĩ. Giải quyết xong hồn sơn yêu vương về sau, đúng lúc lại cấp bách cần đại lượng kinh nghiệm, liền bắt đầu nếm thử. Đầu tiên, tiêu hao điểm kinh nghiệm, từ linh hư dung hợp cảnh thẳng rơi linh hư tâm động sơ kỳ. Vẻn vẹn linh hư tâm động, linh hư thần tịch hai cái này cảnh giới, liền có thể vì Lục Thanh Phong cung cấp 950 vạn chi cự điểm kinh nghiệm. Lại thêm linh hư dung hợp cảnh một bộ phận điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong trực tiếp đem thái âm độ ách bào thần thông hối đoái. Môn thần thông này là hắc mạch kim ban điệp nhất tộc bản mệnh thần thông. Một khi thi triển, thái âm chi lực bao phủ toàn thân, vạn pháp bất xâm, là nhất đẳng phòng ngự thần thông, đem Lục Thanh Phong tại phòng ngự bên trên nhược điểm đền bù. Hối đoái thái âm độ ách bào, tu vi rơi xuống linh hư tâm động sơ kỳ, thế là từ linh hư tâm động cảnh bắt đầu trùng tu. Linh hư tâm động, linh hư thần tịch đều thiên về tại tâm tính tu trì. Chân nguyên phương diện chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tâm tính đuổi theo, chân nguyên vững chắc, liền có thể tùy ý tăng lên. Phổ thông linh hư tu sĩ tại hai cái này cấp độ tu hành. Khó xử là tâm tính tu trì theo không kịp chân nguyên tăng trưởng. Từ đó muốn dùng các loại phương thức hạn chế chân nguyên tăng trưởng. Lục Thanh Phong trùng tu một lần, lại là tâm tính sớm đã vượt qua cái này hai cấp độ. Duy chỉ có chân nguyên tăng trưởng cùng thần hồn tăng lên hạn chế cảnh giới tấn thăng. Lục Thanh Phong lần đầu tu hành lúc, tâm động cảnh tốn thời gian 36 năm, thần tịch cảnh tốn thời gian 204 năm. Lần thứ hai trùng tu, tâm động cảnh tốn thời gian 5 năm. Thần tịch cảnh tốn thời gian 18 năm, là lần đầu tiên tu hành cần thời gian 1/10 không đến. Ở trong đó, đại bộ phận còn là bởi vì chân nguyên tăng lên quá nhanh. Phù phiếm không chịu nổi, căn cơ bất ổn, Lục Thanh Phong không thể không tốn hao thời gian tiến hành vững chắc mà dẫn đến. Nếu là bất chấp hậu quả nhanh chóng nhất tăng lên, thời gian này còn có thể rút ngắn hơn phân nửa. Nhưng là liền không thể cam đoan sẽ hay không bởi vì chân nguyên bạo động mà tẩu hỏa nhập ma. Từ đó thân tử hồn tiêu, Lục Thanh Phong không muốn vì chỉ là 10 năm mạo hiểm như vậy. Lúc này 23 năm liền có thể ngay cả càng tâm động. Thần tịch hai cái cảnh giới, quy ra thành điểm kinh nghiệm chính là trọn vẹn hơn 900 vạn. Lục Thanh Phong đã rất hài lòng, càng quan trọng hơn là xác nhận lúc trước hắn ý nghĩ xác thực có thể thực hiện. Là lấy 300 năm thời gian, Lục Thanh Phong vừa đi vừa về giày vò, trùng tu 12 lần, kinh nghiệm giá trị quá trăm triệu. Lần này chẳng những đem Bạch Nham Sơn trong động phủ không được đến, liệt hỏa tán nhân chưa tìm hiểu ra, mà tại Đô Thiên liệt hỏa thần kỳ bên trên lại có ma đạo pháp môn toàn bộ hối đoái. Hắc mạch kim ban điệp thi thể phân tích ra hai môn thần thông, một môn bàng môn cấp công pháp cũng hối đoái ra. Sau đó trong 300 năm, Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe lại phân tích không ít pháp khí, đan dược, đạt được pháp khí phương pháp luyện chế cùng đan phương, phân tích hối đoái, cường hóa dung hợp, hơn một ước điểm kinh nghiệm nhìn như rất nhiều, kỳ thực căn bản không đủ dùng. Thôi diễn một môn thần thông, động một tí liền muốn trăm vạn, mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm, cường hóa công pháp, đến chính tông cấp về sau. Đồng dạng khoa trương, bằng môn cấp đến chính tông cấp, chỉ cần 5 lần cường hóa, nhưng Lục Thanh Phong đem chính tông cấp, La Phù kiếm điển, thôi diễn đến huyền diệu cấp. Lại trọn vẹn cường hóa 10 lần. Đầu nhập điểm kinh nghiệm 3.274. 5 vạn, vẻn vẹn cái môn này huyền diệu cấp công pháp, liền đem Lục Thanh Phong 300 năm lặp đi lặp lại trùng tu được đến điểm kinh nghiệm. Tiêu hao 1/4, bất quá, La Phù kiếm điển, từ chính tông cấp cường hóa đến huyền diệu cấp. Đồng dạng là chất tăng lên, cái trước chỉ có thể tu luyện tới địa tiên chi cảnh. Cái sau lại có thể tu hành đến thiên tiên chi cảnh. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, gọi huyền diệu. Cái này huyền diệu cấp công pháp, chính là cho đến thiên tiên đạt tới pháp môn. Trong đó chi tiết, tuyệt không thể tả, vượt xa chính tông cấp công pháp. Lục Thanh Phong chuyển tu huyền diệu cấp La Phù kiếm điển. Cùng giai lúc, một thân chân nguyên lần nữa hùng hậu một lần, chất lượng cao hơn, thi triển thuật pháp, thôi động pháp khí, cũng xa không phải trước đây có thể so sánh. Đối Lục Thanh Phong thực lực tăng lên cực lớn, Lục Thanh Phong sợ hãi thán phục tại huyền diệu cấp công pháp. Lại đem thập nhị đô thiên ma thần pháp tiến hành cường hóa, đồng dạng đạt tới huyền diệu cấp. Đây là ma đạo pháp môn, lại không phải tổn hại người hại mình chi pháp, mà là luyện thể, luyện khí, thu nạp thiên địa ma thần chi niệm, tế luyện 12 đô thiên ma thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.